Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, trở lại nghiệp vụ một tuyến. 8K, nghe vậy, Mai Quảng Liên nhíu nhíu mày, sau đó nói, cha, Trần Tấn là nghĩ đối trung viên địa sản tập đoàn thay vào đó. Nhưng hắn đến Đông Hải thành phố mục đích, không phải muốn làm bất động sản khai thác sao? Nói trắng ra là liền là kiếm tiền. Làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu. Mai Sĩ Trung không có trả lời ngay nhi tử vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Người đem hai ngày trước hắn cùng Thời Chí Thành sự tình lặp lại lần nữa. Mai Quảng Liên thành thật thật đem cùng ngày phát sinh sự tình lại đối phụ thân giải thích một lần, bao quát hắn cùng Trần Tấn một chút đối thoại. Chờ hắn sau khi nói xong, Mai Sĩ Trung mới thở dài nói, Trần Tấn, thật rất là không đơn giản. Mặc dù ta cũng không hiểu rõ hắn cùng Thời Chí Thành đến cùng đạt thành dạng gì hiệp nghị, chuẩn bị làm cái gì dạng sinh ý, nhưng hắn lựa chọn hoàn toàn không sai. Nếu như hắn cùng Thời Chí Thành lấy được cùng một chỗ kiếm tiền, lão Tiêu coi như đoán chừng Thời Tuyền Tùng mặt mũi không biết làm cái gì. Nhưng đối Trần Tấn cách nhìn khẳng định là muốn biến. Đây là cái gì? Cái này kêu là ăn cây táo rào cây sung. Cho nên Trần Tấn lựa chọn duy nhất liền là để cho mình biến được đối lão Tiêu càng hữu dụng, càng cường đại. Dạng này mới có thể bảo trụ mình bây giờ có hết thảy. Hắn đây không phải muốn chết. Hoàn toàn không phải. Tương phản, đây là hắn duy nhất một đầu cầu sống đường. Ngoặc kép chấm chấm, Mai Ngọc Liên cùng Mai Quảng Liên nghe xong phụ thân lời nói, cũng đều suy tư. Nửa ngày, Mai Quảng Liên hỏi, cha, vậy ngươi lần này đi trên kinh thành, gió êm sóng lặng. Mai Sĩ Trung đáp, lão Tiêu xác thực cũng bảo trì bình thản, đem Trần Tấn ném tới Đông Hải thành phố về sau, liền chẳng quan tâm, ai, liền thừa 2 năm. Hắn cùng Phiền Lương Hoa, không có gì bất ngờ xảy ra. Năm nay 6 tháng cuối năm hoặc là sang năm, nên phải quyết ra thắng bại. Mai Quảng Liên gật gật đầu, đã Tiêu Khải Thọ đều không chút hoang mang. Mình cũng liền đừng, Hoàng thượng không vội thái giám gấp. Cho phép Trần Tấn đi giày vò đi. Nghĩ đến đây, hắn đứng dậy cung kính nói, cha, vậy ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta không quấy rầy ngươi. Mai Sĩ Trung phất phất tay, để hắn ra ngoài. Mai Ngọc Liên cũng xông phụ thân chào hỏi đi theo ra ngoài, chuẩn bị lái xe về nhà. Mai Quảng Liên cùng với nàng sóng vai đi ra biệt thự, lại phát hiện tỷ tỷ của mình không nói một lời, lông mày cau lại, tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình. Ngọc Liên, ngươi thế nào? Mai Quảng Liên quan tâm hỏi. Vô luận như thế nào luôn luôn chị em ruột, nếu như không phải Hàn Khai Hoàng cái này đàn ông phụ lòng, Mai Ngọc Liên cuộc sống bây giờ hẳn là sẽ hài lòng rất nhiều a. Lại nghe Mai Ngọc Liên khẽ thở dài, cha hắn thật là già rồi, vậy mà liền bỏ mặc cái kia Trần Tấn trên nhảy dưới tránh. Vạn nhất đến lúc lão Tiêu trách tội đến trên đầu chúng ta đến làm sao bây giờ? Không đến mức, Mai Quảng Liên nói, cha cùng lão Tiêu, vậy cũng xem như đồng hội đồng thuyền qua người. Điểm ấy tín nhiệm cơ sở vẫn phải có. Mai Ngọc Liên lườm đệ đệ một chút, hừ một tiếng nói, còn không đều tại ngươi mình bất tranh khí sao? Cái dám lớn một chút sự tình đều muốn phiền phức cha. Nếu là đổi ta, đã sớm đem Trần Tấn thu thập hết rồi. Mai Quảng Liên vội la lên, Ngọc Liên, người cũng đừng mù quấy rối. Ta biết người vẫn muốn trả thù hắn, nhưng nặng nhẹ người cần phải tự hiểu rõ. Mai Ngọc Liên không có ứng lời nói, chỉ là yên lặng lên xe của mình rời đi. Đối với tỷ tỷ loại này bốc đồng tính cách, Mai Quảng Liên ngoại trừ đau đầu bên ngoài, cũng không có biện pháp tốt hơn đi khuyên giải. Từ khi Hàn Khai Hoàng sự tình ra về sau, nàng vẫn là hình dáng này. Ai có thể nghĩ đến nàng ban đầu là cỡ nào sáng sủa nữ nhân đâu. Mai Quảng Liên nhún vai. Không có cách nào đi đánh giá loại này ấm lạnh tự biết sự tình. Cái này đã là 10 giờ tối tả hữu. Bất quá ngày mai sẽ là cuối tuần. Cho nên Đông Hải thành phố tòa này Bất Dạ Thành hoàn toàn không có an tĩnh lại dấu hiệu. Ngược lại đang dần dần đêm dài về sau. Càng phát dương nanh múa vuốt. Tử lượng đại biểu nghiệp vụ lượng A. Tiểu lỗi, 5.700 vạn tờ danh sách đều mờ. Ngươi nói với ta ngươi một chén này uống không hả? KTV bên trong, một đám thân mang đồ lao động là đám thanh niên ngay tại ồn ào. Triệu Tiểu Lỗi bị vây quanh ở giữa, đỏ bừng cả khuôn mặt, đỏ đến mang tai, quản lý cười hô, các ngươi đi, Tiểu Lỗi Tửu Lượng các ngươi cũng không phải không biết, nhất định phải đem hắn rót nhỏ nhặt, một hồi ai tính tiền. Nhìn thấy lão đại ra mặt nói chuyện, mọi người mới cười vang lấy bốn phía tán đi. Có người đoạt lên microphone, cũng có người cầm lên xúc xắc cùng xúc xắc chung. Triệu Tiểu Lỗi thở dài một hơi, bưng chén rượu đi đến quản lý bên người đối với hắn cười nói. Lão đại, đa tạ ngươi, không phải ta hôm nay coi như thảm rồi. Cái này có cái gì tốt tạ? Ta là thật sợ một hồi không ai tính tiền. Hôm nay điểm nhiều như vậy lâu. Tối thiểu hơn 1.000 đâu. Triệu Tiểu Lỗi minh bạch đây là quản lý tại rộng hắn tâm. Càng là có chút cảm động. Hắn kính quản lý một chén về sau. Hỏi, lão đại, ngươi nói chúng ta bây giờ chủ tịch. Liền là Trần Tấn. Hắn tại sao muốn tiêu cái này tiền tiêu uổng phí à? Công ty đều là hắn. Nghe vậy, quản lý cũng nhún nhún vai nói, ta sao có thể biết chủ tịch ý nghĩ, nói không chừng, người ta liền là có tiền a. Ngươi không thấy tin tức sao? Hắn mua chúng ta Đức Khang công ty mới bỏ ra 9 ức mà thôi. Mua đất thế nhưng là bỏ ra hơn 200 ức đâu. Khoảng 100 vạn tiền hoa hồng, đối với hắn mà nói căn bản cũng không tính là gì. Triệu Tiểu Lỗi từ quản lý cái này không thể đạt được đáp án, đành phải ngồi xuống, mình chậm rãi suy tư. Thế nhưng là mãi cho đến tất cả mọi người uống đến ngã trái ngã phải thời điểm, hắn cũng vẫn không có suy nghĩ ra đáp án tới. Ngược lại là phục vụ viên tới trước tìm hắn, bởi vì bọn hắn bao 8 giờ đến 12 giờ thời đoạn đến nên rời đi, nhưng mà có một cái đồng sự lại uống nhỏ nhặt. Trong phòng vệ sinh nhà hôn thiên hắc địa, Triệu Tiểu Lỗi cùng quản lý đành phải lưu lại chiếu cố một chút. Khiến người khác đi trước, chờ bọn hắn hai người dìu lấy con kia túy miêu tiến vào thang máy thời điểm. Bên trong đã đứng đấy hai cái quần áo khảo cứu trung niên nhân. Tòa cao ốc này ngoại trừ có cái này KTV bên ngoài. Tầng cao nhất còn có một cái cấp cao hội sở. Hiển nhiên. Bọn hắn hẳn là nơi đó khách nhân. Trong đó một người trung niên xem xét tình hình này, lập tức nhíu nhíu mày, che miệng mũi nhường một bước, thối lui đến thang máy tận cùng bên trong nhất. Một người trung niên nhân khác thấy thế, thì là dựng nắm tay đem người giúp đỡ tiến đến, mới một lần nữa trở lại bằng hữu bên người. Thang máy một đường đến ga ra tầng ngầm về sau, mấy người đều ra thang máy. Cái này trong đó một người trung niên mới mở miệng đối người bên cạnh nói. Triệu Tổng, lần này thật sự là muốn cảm tạ ngươi. Đem Tấn Hàm tập đoàn như thế lớn tuyên truyền hạng mục cho chúng ta. Hôm nào ta làm chủ. Nhất định khiến ngươi tận hứng mà về. Không nói gạt ngươi, cái hội sở này đẳng cấp vẫn là thấp điểm. Ta biết cái địa phương, có đại dương mã nha. Triệu Tây Trụ cười nói, Chu Tổng quá khách khí, trọng yếu nhất chính là đem hạng mục làm tốt, liền ngàn tốt vạn tốt, là đạo lý này, Chu Kỳ ứng với, hai người lái xe đã đem lái xe đến đây, mỗi người bọn họ lên xe rời đi, theo ở phía sau Triệu Tiểu Lỗi đối quản lý nói, lão đại, vừa rồi hai người kia có phải hay không nâng lên Tấn Hàm tập đoàn? Sợ không phải tập đoàn cao tầng a. Quản lý gật đầu nói, hẳn là đi, bất quá không có quan hệ gì với chúng ta. chúng ta vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao bắt hắn cho sách về đi thôi. Ngươi vịn hắn, ta đi mở ra heo, tới mặt đất lại để cái trở dùm. Triệu Tiểu Lỗi gật gật đầu, liên tưởng đến vừa rồi trung niên nhân nâng lên tuyên truyền hạng mục. Trong lòng bỗng nhiên linh cơ khẽ động, chủ tịch như thế thành công, khẳng định không phải sẽ tiêu tiền tiêu uổng phí người. Hắn nhất định phải giao khoản này tiền. Hoa hồng, lớn nhất được lợi người là ta, mà ta, đúng lúc là Đức Khang công ty người đại diện, liền ngay cả mình mua phòng ốc đều nghiêm khắc dựa theo quy củ tới đỡ tiền, là vì biểu đạt hắn quan tâm người đại diện thái độ a. Lại sẽ không còn có cái khác thâm ý đâu. Ngay tại Triệu Tiểu Lỗi suy nghĩ ở giữa, quản lý đã lái xe đến đây. Cuối cùng quản lý kêu cái chở dùm, đem hai người đều phân biệt đưa về nhà mới rời khỏi. Mà Triệu Chính Tiểu Lỗi thu thập xong nằm lên giường về sau, thì bắt đầu vì chính mình tựa hồ có thể minh bạch chủ tịch một chút dụng ý mà cao hứng. Mặt khác, trong lòng của hắn còn có một loại dự cảm mãnh liệt. Cùng Trần Tấn tiếp xúc, rất có thể là hắn lúc tới vận chuyển một lần trọng yếu thời cơ. Hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Sáng sớm hôm sau, Triệu Tiểu Lỗi cứ việc ngủ không được ngon giấc, lại như cũ thần thái sáng láng. Bởi vì hôm qua liền cùng Trần Tấn đã hẹn, hôm nay muốn ký kết chính thức hợp đồng, cũng liền mang ý nghĩa mình lại có thể nhìn thấy chủ tịch. Mặc dù chỉ có qua chuồn chuồn lướt nước đồng dạng hai lần tiếp xúc, nhưng là Trần Tấn trầm ổn khí quyển tác phong, đã để Triệu Tiểu Lỗi cái này vẫn còn xã hội giai tầng dưới nhất du lịch người đại diện hướng về. Không dứt, hoặc là có thể nói, Trần Tấn đã trở thành thần tượng của hắn. Cũng liền khoảng 8 giờ, Triệu Tiểu Lỗi đã đợi tại Đức Khang công ty tổng bộ. Chỉ bất quá để hắn có chút kinh ngạc chính là, giờ này khắc này, Đức Khang công ty chiêu bài đã bị lấy xuống. Đổi lại, Thiên Khôn công ty, tên tuổi, người vẫn còn là những người kia. Triệu Tiểu Lỗi mang theo hai chén lấy lòng người dùng Starbucks, tìm được đánh đơn chỗ đại tỷ, mời nàng hỗ trợ đánh hợp đồng. Đại tỷ nhận lấy cà phê, cười nói, Tiểu Triệu, ngươi thế nhưng là rất lâu không đến tổng bộ a, đây không phải rất lâu đều không ra đơn nha. Triệu Tiểu Lỗi có chút lúng túng đáp, sau đó hỏi, công ty của chúng ta hiện tại đã đổi tên sao? Đại tỷ đáp, đúng thế, từ tổng đã rời đi. Hiện tại giám đốc gọi Tề Tuệ Xuyên. Tề tổng, ngươi một hồi nếu là nhìn thấy, cũng đừng hô sai, ra ngoài một chén cà phê quan hệ. Đại tỷ hảo tâm cho Triệu Tiểu Lỗi một lời nhắc nhở. Triệu Tiểu Lỗi có chút khó hiểu nói, vậy chúng ta cửa hàng vì cái gì còn không có động tĩnh? Ngươi tin tức thật là đủ ngăn chặn. Đại tỷ cười nói, đúng rồi, quản lý của ngươi là Thái Cường a. Vậy liền khó trách tương đương. Triệu Tiểu Lỗi gật gật đầu, có chút không hiểu nhìn xem nàng. Nàng cũng chỉ là cười cười không giải thích cái gì. Tiếp tục nói, kỳ thật tổng trải qua xử lý đều đã chuẩn bị đã mấy ngày, cũng liên hệ tốt thi công mét vuông. Ngay tại cuối tuần này, nay minh hai ngày, sẽ đem toàn thành phố tất cả cửa hàng chiêu bài đều đổi đi. Đoán chừng thời gian này, để từng cái khu vực cửa hàng phối hợp thông chi vừa mới phát hạ đi. Triệu Tiểu Lỗi nghe xong, càng thêm buồn bực. Nào có sự đáo lâm đầu mới thông báo, hơn nữa còn là đổi chiêu bài chuyện lớn như vậy. Nhưng là hắn lập tức liền nhớ tới cái kia tuyên truyền hạng mục. Chẳng lẽ nói đây hết thảy đều là nguyên bộ thủ đoạn? Nếu là như vậy, kế tiếp còn sẽ có cái gì đại động tác đâu? Hắn ngồi ở một bên nghĩ đến, đại tỷ đã giúp hắn đem hợp đồng đều in. Nhìn hợp đồng ngẩng đầu, phe thứ ba cũng xác thực từ Đức Khang bất động sản quản lý đại diện công ty biến thành Thiên Khôn bất động sản môi giới phục vụ công ty. Cái này không sai biệt lắm là chừng 9 giờ sáng. Triệu Tiểu Lỗi ngay tại thẩm tra đối chiếu hợp đồng nội dung đâu. Điện thoại di động vang lên. Trần Tấn đến. Triệu Tiểu Lỗi lập tức đứng dậy chuẩn bị đến sân khấu đi nghênh đón đâu. Đã thấy một cái xa lạ trung niên nhân treo Thiên Khôn công ty, nhân viên bài. Đã rất cung kính đem Trần Tấn đón vào. Chủ tịch tốt, Tề Tổng tốt. Triệu Tiểu Lỗi lập tức tiến lên chào hỏi, đồng thời cũng đoán chúng trung niên nhân thân phận. Trần Tấn cười nói, Tuệ Xuyên, đây chính là ta tối hôm qua đề cập với ngươi Triệu Tiểu Lỗi. Cũng là ta cái này tờ đơn người đại diện. Trần Tổng đề cử người, đương nhiên là không thể tốt hơn. Tề Tuệ Xuyên cười, đem Trần Tấn dẫn tới ký kết trong phòng về sau, liền trở về phòng làm việc của mình. Triệu Tiểu Lỗi nhìn xem Trần Tấn, có chút mộng bức, thầm nghĩ làm sao giám đốc không bồi lấy sao? Phải biết đây chính là đại lão bản a. Trần Tấn cười nói, đừng ngạc nhiên, ta mặc dù là chủ tịch, nhưng các ngươi giám đốc công việc còn phải làm nha. Huống chi hai ngày này hắn khẳng định bận điên. Nói lên cái này, Triệu Tiểu Lỗi lấy dũng khí nói, chủ tịch, ta có một vấn đề không nghĩ minh bạch, không biết có thể hay không thỉnh giáo với ngài một chút. Ngươi hỏi đi, ta sẽ biết gì nói nấy. Trần Tấn mỉm cười gật đầu. Triệu Tiểu Lỗi trong lòng có chút vui vẻ. Sau đó nghiêm túc tổ chức một chút ngôn ngữ. Mở miệng hỏi, ta hôm qua ngẫu nhiên nghe nói. Hắn đem tối hôm qua nghe thấy lại lặp lại một lần. Nói tiếp, chủ tịch, ta nghĩ tập đoàn lần này tuyên truyền hạng mục hẳn là cùng Đức Khang tương đương a không? Cùng chúng ta Thiên Khôn công ty có quan hệ a? Nói một chút phân tích của ngươi mạch suy nghĩ. Trần Tấn y nguyên mang theo mỉm cười. Triệu Tiểu Lỗi thấy thế, trong đáy lòng lòng tin càng đầy. Tiếp tục nói, ta cảm thấy ngài nhất định phải giao khoản này tiền hoa hồng. Chủ yếu là nhằm vào nội bộ công ty nhân viên làm một loại tỏ thái độ. Ý tứ liền là ngài nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Thiên Khôn công ty nhân viên. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện dựa vào người đại diện sáng tạo công trạng, mình ăn no rồi lại không cho nhân viên cơ hội kiếm tiền loại tình huống này. Rốt cuộc, lúc trước ngài tại Đông Giang thành phố thời điểm, chỉ bằng mượn sức một mình, liền thật sự là Đông Giang thành phố người đại diện nhóm nới rộng thu nhập con đường. Tăng lên thu nhập, Trần Tấn vẩy một cái lông mày, có chút kinh hỉ nói, ngươi còn tra xét ta sự tình trước kia. Hắc hắc tương đương, Triệu Tiểu Lỗi có chút xấu hổ nói. Chiều hôm qua ngài đi về sau, ta liền lên lưới tra xét một chút. Những vật này đều là tin tức bên trên có báo cáo. Trần Tấn gật gật đầu. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Ngoại trừ những này góc độ, ngươi cảm thấy lần này tuyên truyền hạng mục sẽ còn từ cái gì góc độ đi làm? Cái này, Triệu Tiểu Lỗi có chút ngây ngẩn cả người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trần Tấn có thể như vậy trịnh trọng việc trưng cầu ý nghĩ của hắn. Trần Tấn gặp hắn nghẹn lời. Lại nói, ta có thể cho ngươi một cái phương hướng. Tuyên truyền hạng mục đúng là nhằm vào Thiên Khôn công ty, mà mục đích chủ yếu liền là như thế nào tại không làm bất luận cái gì là chấp hành cạnh tranh thủ. Đoạn điều kiện tiên quyết. Đạt tới đả kích trung viên địa sản tập đoàn đồng thời lớn mạnh tự thân mục đích. Nói xong, hắn liền mong đợi nhìn xem Triệu Tiểu Lỗi, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến cùng có thể đạt tới trình độ gì. Bởi vì từ khi lần thứ nhất cùng Triệu Tiểu Lỗi nhìn phòng về sau, Trần Tấn liền đã phát hiện người trẻ tuổi này tại đạo lý đối nhân xử thế phương diện, cũng chính là EQ phương diện có lẽ có một chút khiếm khuyết, nhưng là đầu óc phản ứng tuyệt đối không chậm. Mặt khác, hắn còn phát hiện Triệu Tiểu Lỗi khó được có một viên nhiệt thành trái tim. Vô luận là sống điểm radar cho ra nhân cách cho điểm, vẫn là chính hắn cảm thụ đều là dạng này. Đối với dạng này người trẻ tuổi, Trần Tấn cảm thấy mình hẳn là cho thêm hắn một chút thời cơ. Cũng liền tương đương tại cho mình thời cơ. Theo hắn thương nghiệp đế quốc dần dần hiển lộ hình thức ban đầu, hắn sẽ cần càng nhiều hơn nhân tài gia nhập vào. vô luận là hắn có thể tiếp xúc đến, vẫn là không thể tiếp xúc đến. Triệu Tiểu Lỗi thuận chân tấn mạch suy nghĩ suy tư một hồi lâu. Thẳng đến chủ thuê nhà cũng sau khi tới cũng không thể nghĩ ra cái như thế về sau. Khiến cho chính hắn không khỏi có chút uể oải. Trần Tấn cũng không tính là thất vọng. Rốt cuộc Triệu Tiểu Lỗi hiện tại nhận cách cục cùng nhãn giới hạn chế. Mạch suy nghĩ còn chưa hẳn có thể có như vậy khoáng đạt. Nhiều rèn luyện liền tốt. Mua phòng hợp đồng ký kết cực kỳ thuận lợi. Chủ thuê nhà cũng biết Trần Tấn chân thực thân phận. Có chút lớn vui qua đỗi cùng Trần Tấn trao đổi danh thiếp. Còn muốn lấy có thể mượn Trần Tấn gió đông. Giải quyết một cái mình tài vụ nguy cơ đâu. Chỉ tiếc Trần Tấn đối với hắn sinh ý tựa hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn làm sinh ý là trang phục ngành nghề. Đây chính là cùng Trần Tấn cách xa vạn dặm. Đối với loại này mình mảy may đều không hiểu rõ đồ chơi. Trần Tấn cũng sẽ không đần độn ném tiền tiến đi. Cuối cùng chủ thuê nhà mang theo thất lạc rời đi. Triệu Tiểu Lỗi giúp Trần Tấn thu thập xong hợp đồng. Cũng chuẩn bị rời đi. Không ngờ Trần Tấn lại nói. Ngươi đi theo ta. Nói. Hắn liền dẫn Triệu Tiểu Lỗi đi đến Tề Tuệ Xuyên trong văn phòng. Trần Tổng. Tề Tuệ Xuyên trước mặt bày biện một đống lớn văn kiện chờ lấy xử lý. Lỗ tai cùng bả vai còn kẹp lấy điện thoại. Muốn đứng lên nghênh đón Trần Tấn. Trần Tấn vội vàng phất phất tay nói. Ngươi trước làm việc của ngươi. Tề Tuệ Xuyên gật gật đầu. Ba câu hai câu đánh xong điện thoại về sau. Đứng dậy cho Trần Tấn cùng Triệu Tiểu Lỗi đều ngâm chén trà. Cười nói. Trần Tổng. Ký hợp đồng vẫn thuận lợi chứ? Công ty của mình có thể có cái gì không thuận lợi? Trần Tấn cười nói, đúng rồi, Triệu Tiểu Lỗi chuyển cương vị hoàn thành a. Chuẩn bị xong, Tề Tuệ Xuyên nói, từ trên bàn cầm lấy một chương nhân sự điều động văn kiện, đưa cho Trần Tấn, Trần Tấn lại trực tiếp đưa cho Triệu Tiểu Lỗi. Triệu Tiểu Lỗi nhận lấy xem xét, kinh ngạc đến đứng lên nói, giám đốc trợ lý, chủ tịch, cái này, Tiểu Triệu. Trần Tấn cười nói, ngươi đừng trách ta nói thẳng tiếp. Bất quá ngươi tại người đại diện trên cương vị, rất khó có cái gì hành động, coi như tương lai dựa vào thời gian cứng rắn nấu đi ra. Nhưng Trần nhà cũng liền ở đó, cho nên ta quyết định cho ngươi điều chỉnh một chút cương vị. Một hồi ngươi lại mặt cửa hàng thu thập một chút đồ vật. Sau đó hôm nay liền đến tổng trải qua xử lý tới làm đi. Vừa vặn cũng giúp Tuệ Xuyên chia sẻ một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi xác thực không nguyện ý, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta nguyện ý, 100 vạn nguyện ý. Triệu Tiểu Lỗi vội nói. Hắn trừ phi choáng váng mới có thể không muốn chứ. Nói trắng ra là, nếu như có thể có ngồi phòng làm việc đồng thời thu nhập công việc ổn định, ai nguyện ý đi làm người đại diện đâu? Chí ít hắn không nguyện ý. Nhưng hiện thực chính là, có quá nhiều giống như hắn. Muốn trình độ không trình độ. Muốn bối cảnh không bối cảnh. Muốn cái gì không có gì người trẻ tuổi. Chỉ có thể lựa chọn cùng loại tiêu thụ ngành nghề nhiều như vậy. Trên cơ bản không có ngưỡng cửa nghề nghiệp. Sau đó đau khổ dẫy dụa tại cái này rừng sắt thép ở trong. Trần Tấn hài lòng cười cười nói, được, vậy ngươi liền đi về trước đi, ta chờ nhìn ngươi tiếp xuống biểu hiện ơ. Chủ tịch yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Triệu Tiểu Lỗi ứng với, hoan thiên hỷ địa rời đi, chờ hắn đi về sau. Tề Tuệ Xuyên cười nói, Trần Tổng, người trẻ tuổi này xem như một bước lên trời a. Một bước lên trời. Trần Tấn lắc đầu nói, lương tạm mới 5.000, tính đến loạn thất bát tao phúc lợi, cũng liền 6-7 ngàn, trèo lên cái gì chơi? Chỉ bất quá hắn xác thực có tiềm lực, người muốn bao nhiêu tiêu một ít tâm tư bồi dưỡng một chút. Mặt khác, đây là mới thông báo tuyển dụng phương án, ta tối hôm qua thiết kế tốt, ngươi xem một chút, Trần Tấn từ trong túi công văn xuất ra một phần vật liệu đưa cho Tề Tuệ Xuyên. Tề Tuệ Xuyên nhìn một hồi, khi ánh mắt của hắn chuyển qua cuối cùng, tay run một cái, nuốt ngụm nước miếng. Trần Tổng, cái này thông báo tuyển dụng, chơi đến có chút lớn a. Cái này muốn góp đi vào bao nhiêu tiền? Trần Tấn cười, Tuệ Xuyên, ánh mắt buông dài xa một chút. Đầu này cũng không phải nhằm vào Thiên Khôn công ty, mà là nhập vào toàn bộ Tấn Hàm tập đoàn. Mặc kệ nện vào đi bao nhiêu tiền, đều là đáng giá, mà lại, cũng có thể trực tiếp đào một đống lớn lợi hại người đại diện tới. Không đúng, không phải đào, căn bản không cần, Tề Tuệ Xuyên chê cười nói, là hấp dẫn tới, điều kiện này, nếu như từ người đại diện cái quần thể này đi cân nhắc. Lực hấp dẫn quá lớn, Trần Tấn cười ha ha, ngươi nói đúng. Câu nói kia nói thế nào? Thế kỷ 21 cái gì trọng yếu nhất? Nhân tài, nhân tài. Tề Tuệ Xuyên âm thầm trải nghiệm lấy hai chữ này, thử nghiệm đứng tại Trần Tấn góc độ đi lên cân nhắc. Cuối cùng phát hiện, lão bản của mình, vô luận là quyết đoán, lòng dạ, tầm mắt, năng lực, tất cả đều là đỉnh tiêm tồn tại. Thành công, xác thực không phải tình cờ nha. Bởi vì trên tay hắn cầm kia phần văn kiện bên trên rõ ràng viết phàm Tấn Hàm tập đoàn chính thức nhân viên đều có thể hưởng thụ trọng tật quan tâm phúc lợi, tức nhân viên bản nhân cùng với trực hệ nếu như được bệnh nặng, để cho tập đoàn toàn ngạch gánh chịu tiền chữa bệnh dùng. Đương nhiên, liên quan tới chính thức nhân viên định nghĩa, Tấn Hàm tập đoàn dưới cờ mấy nhà công ty đều có khác biệt chi tiết định nghĩa. Nhưng cho dù là dạng này, cũng đầy đủ, tập đoàn giúp nhân viên đem nỗi lo về sau giải quyết. Làm sao sầu nhân viên không liều mạng thay tập đoàn công tác đâu. Về phần cụ thể đến Thiên Khôn công ty, hưởng thụ, trọng tật quan tâm phúc lợi, tiêu chuẩn, liền là đạt tới cao cấp hộ khách quản lý chức cấp. Hay là quản lý trở lên chức vụ. Trần Tổng, ta cái này vừa ấn một nhóm thông báo tuyển dụng áp phích đâu. Toàn phế đi, Tề Tuệ Xuyên im lặng cười nói. Trần Tấn nhún nhún vai. Đây cũng không phải là vấn đề của ta. Tốt, chính sự nói xong rồi. Công việc của ta cũng hẳn là triển khai. Tề Tuệ Xuyên gật gật đầu. Hắn hiện tại dùng văn phòng liền là lúc trước từ Đức Khang văn phòng. Phi thường xa hoa, vẫn xứng có một cái phòng đơn phòng ngủ. Chỉ gặp Trần Tấn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chỉ chốc lát, Ngô Tiểu Quân liền dẫn mấy người lên lầu. Cùng Trần Tấn cùng một chỗ tiến phòng ngủ. Tề Tuệ Xuyên thì là một lần nữa ngồi về trước bàn làm việc. Thầm nghĩ, lần này, Thiên Khôn công ty liền xem như muốn không nổi danh cũng khó khăn. Tại trở lại cửa hàng trên đường, Triệu Tiểu Lỗi vẫn luôn tại kích động cùng trong hưng phấn. Giám đốc trợ lý, mặc dù hắn không dám hỏi đãi ngộ, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, khẳng định cũng không trở thành kém đến đi đâu. Cứ việc có khả năng cũng không như một chút năng lực mạnh người đại diện tiền lương cao như vậy. Nhưng là loại này chức vị quan tâm là tiền lương sao? Là nghề nghiệp tiền cảnh nha. Coi như Tề Tuệ Xuyên sẽ một mực đảm nhiệm giám đốc. Cũng chưa chắc không cần phó tổng kinh lý. Lại hoặc là trực tiếp tiến vào Tấn Hàm tập đoàn tầng quản lý. Cái này hoàn toàn liền là một đầu khang trang đại đạo. Thông hướng hạnh phúc quang minh ngày mai nha. Hắn càng nghĩ càng là hưng phấn. Mà chờ hắn trở lại cửa hàng thời điểm. Vẫn không khỏi đến sững sờ. Tựa như đánh đơn chỗ vị kia đại tỷ nói đến đồng dạng. Cửa hàng chiêu bài đã thay đổi hoàn thành. Thiên Khôn bất động sản, bốn chữ. Không hiểu để hắn cảm thấy so trước đó, Đức Khang bất động sản, phải có khí thế nhiều. Triệu Tiểu Lỗi đẩy ra cửa tiệm. Đã thấy trên vách tường những cái kia mang theo, Đức Khang, chữ các loại áp phích. Truyền đơn cùng tủ kính bố cáo các loại. Đều đã thay đổi bộ dáng, bởi vì công ty đổi tên sự tình phát sinh phi thường đột nhiên. Cho nên quản lý Thái Cường ngay tại cho mọi người họp. Bố trí hộ khách thăm đáp lễ, cáo chi công ty đổi tên sự tình, còn muốn phụ trách đến đồn công an đi làm một loạt lập hồ sơ. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Triệu Tiểu Lỗi trở về, dẫn đầu vỗ tay, những người khác quay đầu về sau, cũng reo hò lớn tiếng khen hay. Mọi người, đây là... Triệu Tiểu Lỗi có chút lúng túng nói. Thái Cường cười nói, tốt Tiểu Lỗi, điều lệnh đều đã phát đến cửa hàng bên trong. Ngươi là trở về thu dọn đồ đạc à? Giám đốc trợ lý, chậc chậc chậc, ghê gớm, là vận khí của ngươi tới à? Những người khác cũng vây quanh Thất Chủy Bát Thiệt nói, hôm qua mở đại đan, hôm nay liền thăng chức. Mặc kệ, hôm nay nhất định phải ngươi làm chủ, lại chúc mừng một lần. Ha ha, tương đương ngươi hôm qua đều nhỏ nhặt, còn uống, Tiểu Lỗi, về sau cũng đừng quên chiếu cố các huynh đệ nha. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn xem các đồng nghiệp khuôn mặt quen thuộc, Triệu Tiểu Lỗi trong lòng bỗng nhiên có một tia minh ngộ. Trên đường đi hưng phấn, tại nhìn thấy cửa hàng đổi tên thời điểm liền đã biến mất vô ảnh vô tung. Thay vào đó là không bỏ, dù sao cũng là công tác lâu như vậy cửa hàng, ở chung được lâu như vậy đám người, nhưng đối mặt mọi người từ đáy lòng chúc phúc, Triệu Tiểu Lỗi hiểu được, mặc dù hắn quả thật rất muốn vì chính mình những này các đồng nghiệp làm những gì, nhưng là hắn hiện tại còn làm không được, chỉ có tại trên cương vị mới liều mạng cố gắng, tương lai mới có thể làm được mình muốn làm sự tình. Nghĩ đến đây, Triệu Tiểu Lỗi trong lòng một vòng thương cảm cũng bị chính hắn đánh tan. Thay vào đó là quyết tâm. Hắn đáp ứng đêm nay tiếp tục chúc mừng về sau, liền bắt đầu thu lại mình đồ vật. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, hắn cõng bọc của mình chuẩn bị đi ra ngoài, lại trông thấy quản lý Thái Cường chính dẫn đi một mình tiến đến. Người kia mặc cực kỳ tiêu chuẩn công việc, dáng người phi thường tốt, mà lại không biết làm sao vậy. Triệu Tiểu Lỗi nhìn xem hắn, luôn cảm thấy dị thường nhìn quen mắt, nhưng lại nghĩ không ra là ai. Hai người cứ như vậy gặp thoáng qua, Triệu Tiểu Lỗi quay đầu, không ngờ đối phương cũng quay đầu, còn đối với hắn hơi cười. Chủ tịch, Triệu Tiểu Lỗi trợn tròn mắt, hắn tuyệt đối không có nhận lầm. Vừa rồi đi vào cửa hàng người kia, liền là chủ tịch Trần Tấn. Chỉ bất quá là sau khi hóa trang Trần Tấn, đầu năm nay, trang điểm trình độ đủ cao, tương đương chỉnh dung, không, tương đương với đổi cái đầu nha. Nếu không phải Triệu Tiểu Lỗi cùng Trần Tấn từng có tiếp xúc gần gũi, cũng không có khả năng nhận ra được. Cái này Trần Tấn đã cùng Thái Cường đi vào quản lý phòng làm việc. Triệu Tiểu Lỗi vội vàng đi theo. Chủ tịch, vừa vào cửa, Triệu Tiểu Lỗi liền nhẹ giọng kêu. Ngài làm sao, dạng này, trước mắt Trần Tấn, so sánh bộ dáng lúc trước, đã lộ ra cổ lỗ rất nhiều. Nhìn qua có hơn 30 tuổi bộ dáng, khóe mắt đều là nếp nhăn, còn có rõ ràng nếp nhăn trên trán. Mấu chốt nhất là còn có cong lên ria mép, có vẻ hơi hèn mọn. Trần Tấn để hắn đóng cửa lại, sau đó cười nói, làm chủ tịch, ta vẫn là hẳn là tự mình tiếp xúc một chút nghiệp vụ một tuyến mới đúng chứ. Chỉ là trải nghiệm, cuộc sống mà thôi. Nghe vậy, Triệu Tiểu Lỗi cả kinh nói không ra lời. Trần Tấn cười cười, lại nói, tốt, ngươi nhanh đi tổng bộ đi. Đoán chừng các ngươi giám đốc kia đã bận điên. Nếu như thật muốn biết ta chuẩn bị làm cái gì, có thể chú ý một chút hôm nay tin tức. À, Triệu Tiểu Lỗi sững sờ lui ra ngoài đóng cửa thật kỹ. Thái Cường mới thận trọng nói, chủ tịch, kia, ngài chuẩn bị tại trong tiệm thêm mấy ngày ban. Liền một ngày, Trần Tấn cười nói, ngươi hẳn phải biết, ta cũng là làm bất động sản người đại diện xuất thân à. Ngạch tương đương đúng thế. Thái Cường lần nữa ứng với, trong lòng cũng là vô số cái dấu hỏi. Mệnh lệnh là từ giám đốc truyền đến đại khu tổng thanh tra lại truyền đến khu vực quản lý. Cuối cùng mới truyền đến Thái Cường cái này. Hắn còn bị yêu cầu nghiêm ngặt giữ bí mật. Mệnh lệnh đã nói, chủ tịch muốn đích thân vào nhà trọ làm nghiệp vụ. Trần Tấn gặp hắn một mặt mộng bức. Trấn An nói, tốt, ngươi không cần khẩn trương. Một cửa tiệm, ta sẽ chỉ ngốc một ngày mà thôi. Hiện tại đã nhanh giữa trưa. Thời gian của ta không nhiều. Ngươi mau đem cửa hàng quản hạt cư xá chất lượng tốt nguồn phòng tập hợp bảng biểu giao cho ta. Sau đó, liền không còn việc của ngươi. Đương nhiên, ta cho toa, cũng sẽ bình thường tính tại ngươi cửa hàng công trạng bên trong. Thái Cường đần độn đáp. À, tốt, đón lấy. Hắn liền đem Trần Tấn muốn đồ vật đều đem ra. Trần Tấn cũng không lề mề, cầm chất lượng tốt nguồn phòng bảng biểu, liền trực tiếp đến phòng trước tùy tiện tìm máy tính ngồi xuống. Thái Cường đứng tại cửa phòng làm việc, trong lòng bất ổn, đồng thời còn cảm thấy có chút khó tin. Vừa rồi chủ tịch nói, cho toa coi như ta công trạng, thật có thể tại nửa ngày bên trong liền mở đơn tử. Chung quanh nơi này đều là tổng giá trị hơi một tí mấy ngàn vạn hào trạch khu A. Thái Cường nghĩ như vậy, lại lo lắng, hắn sợ hãi Trần Tấn vạn nhất không mở được đơn cảm thấy thật mất mặt. Cuối cùng lại sẽ trách tội đến trên đầu của hắn. Phải không, đưa chủ tịch một đơn. Ý nghĩ này vừa nhô ra, Thái Cường đã cảm thấy mình thực sự quá thông minh. Thế là hắn cũng liền bận bịu ngồi xuống trước máy vi tính. Trần Tấn trong tay cầm nguồn phòng đồng hồ. Trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra nguồn phòng tin tức. Một màn này để hắn có loại đã lâu vui sướng cảm giác. Hắn nhớ tới lúc trước còn tại Đông Giang thành phố. Còn tại Vạn Sách công ty làm người đại diện thời gian. Mặc dù mới đi qua thời gian một năm, nhưng là về mặt tâm cảnh. Tại gặp gỡ bên trên, đều phảng phất đã qua 1.000 năm đã lâu như vậy. Chung quanh người đại diện mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hắn là quản lý mang về, lại mặc đồ lao động, chỉ coi là cái khác cửa hàng người. Không chút để ý, Trần Tấn cũng rất hưởng thụ loại này che giấu tung tích cảm giác. Hắn nghĩ nghĩ, móc điện thoại di động ra. Mở ra đã thật lâu không có đổi mới qua microblogging. 3 tháng, hắn trở lại nghiệp vụ một tuyến. Chính là muốn dùng 3 tháng này để Thiên Khôn công ty trở thành Đông Hải thành phố môi giới ngành nghề lão đại. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại gncv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN